Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 472, Tiểu Thế Tử sinh ra ba. Góc truyện audio.com. Người nào đến mang? Khúc Đàn Nhi rủ xuống mi mắt, ảm đạm hỏi. Từ Mẫu Phi tự mình đến. Ồ, cái kia còn tốt. Từ Mẫu Phi đến mang. Như thế nào đi nữa? Cũng sẽ không là bạc đãi chính mình cháu trai ruột. Hoàng đế ở phương diện này bên trên, còn tính là có chút nhân tình vị. Đàn Nhi, ngươi tại khổ sở, không khổ sở, chỉ là có chút không nỡ. Chẳng lẽ ngươi liền bỏ được a? Mặc Liên Thành nhẹ nhàng ôm nàng. Ôn nhu nói, lại nhẫn chút thời gian, sớm muộn gì chúng ta sẽ đoàn tụ. Được, thời gian qua mấy ngày. Tuyết viện, trong phòng. Khúc Đàn Nhi dỗ dành tiểu gia hỏa ngủ, lại hơi bất lưu thần, chính mình cũng ngủ đi qua, mơ mơ màng màng, cảm giác tựa như có đồ vật gì trên người mình, bản năng mở mắt ra nhìn một cái, liền giật mình một cái, vừa mới rõ ràng ngủ ở bên cạnh mình tiểu Dục Nhi, chẳng biết lúc nào vậy mà úp sấp trên người nàng đến, phấn điêu ngọc trác tiểu gia hỏa. Đang mở to đen nhánh tinh khiết mắt to, giống hiếu kỳ mà đánh giá cái này một cái thế giới. Cái kia thịt đô đô tay nhỏ ngoài ý muốn nắm lấy nàng rơi vào bên gối một sợi tóc xanh. Bảo bối, đang suy nghĩ gì đấy? Khúc Đàn Nhi nhu hòa cười một tiếng, tại cái kia khuôn mặt nhỏ trên má hôn một ngụm. Tiểu gia hỏa ngoài ý muốn nhấp nhấp phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn, giống đang bất mãn. Ha ha, thật thú vị, thật sự là con trai của nàng a, nói thật, Khúc Đàn Nhi đến hiện tại còn không có cái gì chân thực cảm giác. Chủ tử, ngài tỉnh, Kính Tâm bưng một cái chậu gỗ nhỏ tiến đến, đựng nước nóng, vương gia vào chiều sao? Vâng, chủ tử, Thái tử phi đến, chính tại bên cạnh sảnh, nàng tiến đến thấy chủ tử ngủ, cũng không có quấy giày. Lại một mực chờ tại bên ngoài, giống đang đợi ngài tỉnh lại. Kính Tâm cẩn thận từng ly từng tí tới gần bên giường đối với Khúc Đàn Nhi nhẹ nói lấy. Nàng có chuyện gì sao? Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, nô tỳ không biết, chủ tử muốn đi xin Thái tử phi đi vào sao? Kính Tâm khẽ hỏi, để cho nàng vào đi. Không bao lâu, Xích Nộ Á Mã tiến đến. Vốn là xinh đẹp trên mặt bằng thêm mấy phần thành thục nữ nhân vị. Đoán chừng, Mặc Dịch Hoài vẫn là bao nhiêu hiểu được điểm nữ nhân tâm tư. Đối đãi nàng coi như không tệ. Xích Nộ Á Mã chính mình chuyển một cái ghế ngồi vào trước giường. Vươn tay, đang trêu chọc tiểu Dục Nhi chơi. Bình thường nhìn nhiều lời người. Không nói gì, công chúa, có tâm sự. Khúc Đàn Nhi tựa ở trên cột giường, giống như cười mà không phải cười hỏi. Không tâm sự ta liền sẽ không tới tìm ngươi. Không, tùy tiện tới. Bát Vương phủ lúc nào đều là vì ngươi rộng mở. Gần nhất điện hạ tâm tình rất kém cỏi. Ý là vậy cũng truyền nhiễm đến nàng sao? Ta nghe nói là bởi vì Bát Vương ra vào chiều. Những này cùng ngươi có quan hệ gì? Có khi, nam nhân thế giới không phải chúng ta nữ nhân có thể tham dự. Hắn không được cao hứng. Ta cũng không cao hứng nha. Khúc Đàn Nhi hơi hơi ngoài ý muốn. Ngươi, thích hắn. Xích Nộ Á Mã vậy mà thích Mặc Dịch Hoài. Dường như, đúng thế. Đương nhiên, ngươi không phải là bởi vì ngươi phụ vương lựa chọn. Mới gả cho hắn sao? Xích Nộ Á Mã bạch nàng liếc mắt. Gà gà theo gà, gà cho chó thì theo chó. Các ngươi không phải như vậy nói sao? Bắc Nguyên quốc nữ nhân cũng áp dụng câu này sao? Khúc Đàn Nhi mở to hai mắt, nhìn nàng cái này tư thái. Thật mười phần bát, chín là thật để bụng. Mặc Dịch Hoài, có cái gì tốt? Khúc Đàn Nhi coi như suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra cái kia nam nhân có cái gì đáng giá nữ nhân ưa thích. Nhìn. Liền là một cái nông cạn cực kỳ, lại nhàm chán nghiêng quyền thế danh lợi nam nhân thôi. Nghĩ mãi mà không rõ. Cách chương.